Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, quá phát rồ 2. Tiểu thỏ cắn môi, tâm tình lập tức trở nên mất mát. Đúng rồi, tiểu thỏ, các ngươi tuần này không có việc gì à? Trường học muốn hay không học bù cái gì? Lão Trình giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng. Hướng về tiểu thỏ hỏi. Cũng đừng đến lúc đó không đi được à? Sẽ không, tuần này trường học của chúng ta không có lớp. Tiểu thỏ lắc đầu, chỉ là, nàng nhớ tới cùng từ cảnh thần ước định. Xem ra chỉ có thể đổi thời gian. Thời gian một đảo mắt liền tới cuối tuần. Tiểu thỏ mụ mụ nghe nói tiểu thỏ tuần lễ này muốn đi theo lão Trình cùng Chu Nguyệt cùng đi Nam Đại. Thăm hỏi Trình Chi Ngôn. Còn đặc biệt mua một đống ăn để cho tiểu thỏ mang lên. Đưa cho Trình Chi Ngôn. Sau đó lại cho tiểu thỏ mua một kiện mới váy liền áo mặc vào. Để cho nàng thật xinh đẹp mà đi gặp nhà nàng nước chanh ca ca. Chỉ là, tiểu thỏ cúi đầu nhìn mình trên người đầu kia màu trắng bồng bồng váy liền áo. Trên lưng còn có một cái lớn nơ con bướm. Mà trên đầu nàng còn mang theo màu hồng vương miện đáng yêu kẹp tóc. Thoạt nhìn, tựa như là người ta trong hôn lễ hoa đồng một dạng. Tham hỏi một lần nước chanh ca ca mà thôi. Nàng thật sự tất yếu phải ăn mặc long trọng như vậy sao? Hơn nữa, nàng xem thấy trong gương mới vừa bị mụ mụ cắt bỏ đi ra cùng tóc cắt ngang trán. Trong lòng lập tức lệ rơi đầy mặt. Bộ dạng này nàng xem ra càng giống là cái búp bê. Muốn lại bị nhân ra thấy được, sẽ không phải cho là nàng hay là cái học sinh tiểu học à. Nàng mặc lấy bộ quần áo này lúc ra cửa thời gian. Lão Trình cùng Chu Nguyệt cười hì hì trêu ghẹo nói. Nha! Tiểu thỏ hôm nay mặc thật rất xinh đẹp a. Người nước chanh ca ca nhìn thấy nhất định sẽ cao hứng. Vừa nghe nói Trình Chi Ngôn sẽ cao hứng. Tiểu thỏ cái kia lệ rơi đầy mặt nội tâm. Lập tức đầy máu phục sinh. Lái xe đại khái 2 giờ. Liền đến Trình Chi Ngôn cửa trường học. Lão Trình ở cửa trường học gác cổng nơi đó ghi danh vừa đưa ra thăm người tin tức. Sau đó liền dẫn Chu Nguyệt cùng tiểu thỏ hướng về trong trường học đi. Đúng lúc là cuối tuần, trong trường học học sinh lui tới, thoạt nhìn rất là náo nhiệt, trong trường học hai bên đường cây ngô đồng cao lớn mà thẳng tắp, ánh nắng xuyên thấu qua xanh biếc lá cây, trên mặt đất tung xuống pha tạp quang ảnh, tiểu thỏ vừa đi, một bên hiếu kỳ đánh giá bốn phía, a, có thật nhiều ca ca thoạt nhìn rõ ràng so với người khác đen mấy cái sắc điệu, nên không phải là bởi vì huấn luyện quân sự phơi a. Nàng kia nhà nước chanh ca ca là không phải cũng dám đen đâu. Nàng như vậy một đường suy nghĩ miên man. Rất nhanh liền đi theo lão Trình bọn họ đi tới Trình Chi Ngôn cửa túc xá. Tiếp tục tại ở lại quản A-Z nơi đó đăng ký một lần. Lão Trình liền dẫn hai nàng hướng về 107 ký túc xá đi tới. Ai? Trình Chi Ngôn, người máy tính cho ta mượn dùng một chút. Ta máy tính giống như hỏng mất. CMN, ta vừa rồi chơi game đánh thẳng đến ngàn cân treo sợi tóc a, mới vừa đi tới 107 cửa túc xá. Tiểu thỏ liền nghe được bên trong truyền đến một trận hùng tráng tiếng giống. Ngay sau đó, liền vang lên nàng thanh âm quen thuộc. Ta không ngại cho ngươi mượn dùng. Bất quá ngươi có phải hay không quên. Ta trên máy vi tính cũng không có lắp đặt ngươi chơi cái kia trò chơi. CMN. Lần trước ta không phải cho ngươi lắp một cái sao? Chiếm bộ nhớ, bị ta tháo dỡ, dựa vào. Tiểu thỏ nghe cái kia một tiếng, dựa vào. Chỉ cảm thấy cái này vô cùng đơn giản một chữ. Đã bao hàm vô tận phẫn nộ cùng lòng chua xót. Lão Trình cười đưa tay đẩy gác ở trên sống mũi kính mắt. Sau đó gõ gõ bọn họ ký túc xá cửa chính. Đến rồi, vị ấy a. Vẫn là vừa mới cái kia thanh âm hùng tráng. Một bên gào thét một bên chạy qua tới cho bọn hắn mở cửa. Giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã. Ngọt. Sủng HTTP. TIUYENCV.com/NGOC-MANS-TIEU-TSANS-MAI-Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.